Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 30, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 30 rốt cuộc gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, mục đích của ta, nói ra thì rất dài. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện. Ta biệt thự, ngươi hiện tại có thể lại đây. Tô Lịch Thiên cười cười lại nói. Ha ha, đương nhiên. Nếu ngươi có thể một người lại đây vậy càng tốt. Kỳ thật Tô Lịch Thiên như vậy nói lúc sau. Hắn liền khẳng định nếu Cố Mặc Lâm sẽ qua tới nói. Như vậy hắn liền khẳng định sẽ một người lại đây. Bởi vì ái một người. Tuyệt đối luyến tiếc nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đặc biệt là chính mình mang đi. Hắn lại như thế nào sẽ mang theo người khác. Phạm loại này sai lầm đâu. Ta sẽ một người lại đây. Ta hy vọng ngươi không cần thương tổn bạn gái của ta. Chấm. Hai người trò chuyện sau khi chấm dứt. Tô Lịch Thiên tâm tình có vẻ phi thường hảo. Cư nhiên ở bên ngoài nhìn cảnh sắc. Nở nụ cười. Mà Cố Mặc Lâm tâm tình liền không có Tô Lịch Thiên tốt như vậy. Hắn được đến Hạ Noãn Noãn tin tức lúc sau lập tức từ trong nhà xông ra ngoài. Khai thượng chính mình nhanh nhất trên xe lổ. Cố Mặc Lâm hiện tại không có tâm tư suy nghĩ. Vì cái gì Tô Lịch Thiên sẽ bắt cóc Hạ Noãn Noãn? Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một chút qua đi. Nhìn thấy Hạ Noãn Noãn. Không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ lúc sau. Cố Mặc Lâm đi tới Tô Lịch Thiên nói biệt thự cửa. Tô Lịch Thiên cư nhiên sáng sớm liền đứng ở nơi đó chờ. Cũng là một người. Kỳ thật toàn bộ biệt thự bên trong cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Bởi vì Hạ Noãn Noãn ở chỗ này. Hắn không nghĩ để cho người khác quấy rầy đến bọn họ. Cố tổng tài. Người nhưng thật ra thực thành tin. Thật đúng là dám một mình tới. Tô Lịch Thiên cười cười. Hắn hiện tại cơ hồ có thể kết luận. Ở Cố Mặc Lâm trong lòng. Hạ Noãn Noãn khẳng định vị trí thực trọng. Khả năng sẽ không so với hắn trong lòng vị trí kém. Nếu Cố Mặc Lâm cũng như vậy ái Hạ Noãn Noãn. Như vậy vấn đề giống như lại thực hảo giải quyết. Hoặc là, lại thật không tốt giải quyết. Hạ Noãn Noãn ở nơi nào? Cố Mặc Lâm không muốn cùng Tô Lịch Thiên vô nghĩa. Hắn hiện tại vội vã thấy Hạ Noãn Noãn. Nơi nào có cái gì tâm tư cùng Tô Lịch Thiên đi chơi tâm cơ? Hắn ánh mắt vội vàng hơn nữa phẫn nộ nhìn Tô Lịch Thiên. Một sửa trước kia bình tĩnh. Đương nhiên là ở bên trong. Ta sẽ không thương tổn nàng. Hôm nay thỉnh Cố tổng tài lại đây. Kỳ thật cũng chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Về Noãn Noãn vấn đề. Tô Lịch Thiên đem biệt thự môn mở ra. Làm một cái mời động tác. Cố Mặc Lâm một chút cũng không có chần chờ. Đi nhanh đi vào. Hắn đã nhìn ra, Tô Lịch Thiên cũng không có sát khí. Hơn nữa bọn họ hai người xác thật không có thù. Cho nên Cố Mặc Lâm mới có thể như vậy lớn mật. Cố tổng tài vẫn là không cần trước tìm Noãn Noãn. Chúng ta trước tâm sự. Ta tin tưởng ta đề tài. Cố tổng tài nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Tô Lịch Thiên ngồi ở trên sofa. Cấp Cố Mặc Lâm đổ một ly trà. Vẻ mặt ý cười nhìn Cố Mặc Lâm. Hai người so sánh với. Nhưng thật ra Tô Lịch Thiên có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đề tài gì? Ta cũng thích Noãn Noãn. Cố Mặc Lâm ngẩn người. Ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Nếu là vừa rồi hắn là phi thường sốt ruột. Như vậy hiện tại tâm tình chính là oa một đoàn tức giận. Tô bang chủ ở vui đùa cái gì vậy? Noãn Noãn là bạn gái của ta. Chúng ta đã chuẩn bị kết hôn. Chẳng lẽ ngươi nói một câu thích liền đem người bắt cóc lại đây? Cố Mặc Lâm cười lạnh một tiếng. Tô bang chủ rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu Hạ Noãn Noãn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Như vậy Cố Mặc Lâm cũng liền bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại hắn tức khắc cùng Tô Lịch Thiên có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Nếu là Tô Lịch Thiên không phải hắn tình địch. Hắn đến sẽ thưởng thức loại người này. Nói không chừng hai người còn sẽ trở thành bằng hữu. Nhưng là hiện tại, Thế lực ngang nhau hai người chỉ có thể đủ trở thành địch nhân. Thấy Cố Mặc Lâm phát hỏa, Tô Lịch Thiên cũng không có gì phản ứng. Bình tĩnh uống một ngụm trà lúc sau trả lời đến. Ta cũng không có đoạt người sở ai ý tứ. Chỉ là tưởng cùng Cố Tổng Tài làm huynh đệ. Cái này nhưng thật ra Cố Mặc Lâm không hiểu Tô Lịch Thiên ý tứ. Kêu hắn lại đây nói thích hắn bạn gái lúc sau đó nói muốn cùng hắn làm huynh đệ. Đậu má, loại này tùy thời đều khả năng cho ngươi mang nón xanh huynh đệ hắn thật sự giao không dậy nổi. Tô bang chủ rốt cuộc là có ý tứ gì? Cố Mặc Lâm vẫn là lạnh một khuôn mặt. Phản ứng Tô Lịch Thiên đã bắt cóc Hạ Noãn Noãn. Đây là không tranh sự thật. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tha thứ hắn hành động. Noãn Noãn thích ngươi, nhưng là ta thích nàng. Cho nên ta đem nàng mê choáng lúc sau mang đến trong nhà của ta. Ngươi biết đến, chúng ta hỗn hắc đạo. Loại chuyện này thực bình thường. Thậm chí ta có 100 loại mang theo Noãn Noãn đi phương thức. Nhưng là ta không nghĩ làm nàng thương tâm. Tô Lịch Thiên dừng một chút. Lại nói, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Noãn Noãn cùng ngươi ở bên nhau thực hạnh phúc. Mà cùng ta ở bên nhau sẽ rất nguy hiểm. Ta không muốn cho nàng nguy hiểm. Cho nên làm ngươi nhanh chân đến trước. Mà ta, hiện tại hối hận. Tô Lịch Thiên nhìn Cố Mặc Lâm. Ta thật sự hối hận. Cố Mặc Lâm cười cười. Nếu Tô bang chủ đều quyết định không cho Noãn Noãn mang đến nguy hiểm. Hiện tại lại vì cái gì phải hối hận đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Noãn Noãn cùng ta ở bên nhau lúc sau liền tưởng hoành đao đoạt ái sao? Không, đều nói. Ta sẽ không hoành đao đoạt ái. Ta chỉ là tưởng cùng Cố Tổng Tài làm huynh đệ. Như vậy liền đem Noãn Noãn trả lại cho ta. Cố Mặc Lâm không muốn nghe Tô Lịch Thiên ở nơi đó nói nhiều lời. Nói đến nói đi, còn không phải biểu đạt hắn thích Hạ Noãn Noãn ý tứ. Nhưng là làm hắn rời khỏi đem Hạ Noãn Noãn nhường cho hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta và Noãn Noãn đã phát sinh quan hệ. Tô Lịch Thiên đột nhiên tới như vậy một câu. Cố Mặc Lâm tức khắc đem nắm tay siết chặt, hung tợn nhìn Tô Lịch Thiên. Người nói cái gì? Nàng đã là nữ nhân của ta. Tô Lịch Thiên nói âm vừa mới lạc. Cố Mặc Lâm liền một cái nắm tay tạp qua đi. Đem Tô Lịch Thiên khóe miệng đều đánh ra huyết. Cố Mặc Lâm ngày thường cũng thích tập thể hình. Cho nên sức lực cũng rất lớn. Đối với vật lộn cũng lược có đề cập. Tuy rằng không phải Tô Lịch Thiên đối thủ. Nhưng là ở Tô Lịch Thiên không có phản kháng dưới tình huống. Hắn vẫn là có chút thân thủ. Ngươi làm sao dám? Ngươi, đem nàng cho ta. Ngươi cho rằng ta nghe đến mấy cái này lúc sau liền sẽ từ bỏ sao? Ta sẽ không để ý này đó. Chỉ cần Noãn Noãn ở ta bên người. Cố Mặc Lâm cười nhạo nhìn Tô Lịch Thiên. Phảng phất xem thấu tâm tư của hắn giống nhau. Ta chỉ là thử ngươi một chút, xem ra ngươi là thật sự ái Noãn Noãn. Kia như vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Tô Lịch Thiên giống như chút nào cũng không ngại vừa rồi Cố Mặc Lâm chùy hắn một quyền. Hơn nữa đem hắn đả thương sự tình, lại thực nghiêm túc đối với Cố Mặc Lâm nói đến. Ta cũng ái Hạ Noãn Noãn, hơn nữa nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ái nàng. Ngươi ở minh, ta ở trong tối. Hiện tại liền xem ngươi có đáp ứng hay không. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự ái nàng, ngươi sẽ đáp ứng. Bởi vì liền tính ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng. Hơn nữa cho ngươi sáng tạo một ít phiền toái nhỏ. Nàng nhìn đến chúng ta cho nhau tàn sát bộ dáng, khẳng định sẽ thương tâm đi. Ngươi nói phải không? Cố Tổng Tài, cách chương.